Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, không đi không được. Tại cơm nắm vĩnh viễn quấy rối bên trong, Lâm Tiểu Bạch đến cuối cùng đều chẳng muốn đá nó, mặc cho gia hỏa này trên người mình lung tung loay hoay. Chờ nó chán ghét, liền tự mình ngoan ngoãn đi ăn cây trúc đi. Bất quá không ăn nhiều lâu, liền lại chạy tới quấy rối Lâm Tiểu Bạch, hoàn toàn chính là thỉnh thoảng tính nhị cáp thể chất, đem khán giả chọc cho cả đám đều cười đến gặp cả người. Thời gian ung dung mà qua, đảo mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng, một cước đá văng toàn bộ thân thể đều dính tại mình thân ngủ cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch duỗi lưng một cái, thảnh thơi chạy đến bên ngoài bên hồ nước hướng trên mặt ngâm lướt nước thanh tỉnh một chút. Bị cơm nắm quấy rối một ngày, Lâm Tiểu Bạch đối gia hỏa này cũng có không nhỏ sức miễn dịch. Đối cơm nắm kháng quẳng năng lực càng là có không giống bình thường hiểu rõ. Không nói chuyện nói gấu trúc hẳn là đều rất cục gạch. Kiếp trước Lâm Tiểu Bạch cũng nhìn qua liên quan tới gấu trúc video. Từ cao vài thước trên cây ngã xuống, căn bản là một chút việc mà đều không có. Cho nên nếu như về sau gia hỏa này lại tới quấy rối mình, tuyệt đối liền trực tiếp một cước liền cho nó đạp xa xa. Ngay tại trong lòng suy nghĩ đâu, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác đằng sau có động tĩnh. Còn không đợi quay đầu nhìn lên một cái, phía sau liền bị một cái to lớn mềm mềm đồ vật đụng lên. Phù phù, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp bị cái này nhị cáp gấu trúc đụng được tiến vào trong hồ. Gia hồn này đoán chừng là bị Lâm Tiểu Bạch cho đạp tỉnh, chạy đến hưng phấn trực tiếp đụng Tiểu Bạch trên thân. Tê liệt, cái này thối này. Lâm Tiểu Bạch bị đụng rơi vào trong hồ nước, toàn thân chính là một cái giật mình. Cái này vừa sáng sớm lên, trực tiếp liền nhảy cầu bên trong đến cái nước lạnh tắm. Tư vị này, Lâm Tiểu Bạch không muốn nhiều lời, mình thử một chút liền biết. Muốn biết, lúc này nước còn không có bị mặt trời phơi qua, lạnh buốt, thực sự là ngày nhị cáp, may mắn nước không sâu. Lâm Tiểu Bạch ngồi thẳng lên, thân trên một nửa đều tại trên mặt nước, nhìn xem cơm nắm trong mắt một trận lộ hung quang, nhưng cơm nắm căn bản là không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Một mặt manh ngốc, đụng Lâm Tiểu Bạch một chút phảng phất toàn thân đều dễ chịu. Hấp tấp liền lại chạy tới thả cây trúc địa phương ôm cây trúc gặm ăn. Lâm Tiểu Bạch sinh không thể luyến hít sâu một hơi, đập mấy lần ngực, tại trong lòng điên cuồng mặc niệm. Đây là cái ngốc ích, đây chính là cái ngốc ích. Mình cùng một cái ngốc ích so đo làm gì? Hô, hấp khí, hơi thở, không nên tức giận, không nên tức giận, giữ vững bình tĩnh. Toàn thân ướt sũng từ trong nước leo ra, lắc lắc thân thể, tiểu phong thổi, kia thật là cào đến cái mông đều rét căm căm. Thối ngốc nghếch, lão tử muốn đi ra ngoài, lão tử muốn vượt ngục. Cái này gấu trúc quán không có cách nào ngây người. Lâm Tiểu Bạch lại tại trong lòng bắt đầu kêu gọi hệ thống. Cái này yêu diễm tiện hóa gần nhất một mực không nổi bọt. Nếu như không phải Lâm Tiểu Bạch biết hệ thống không có thân thể, tuyệt đối sẽ cho rằng con hàng này đi vẩy muội đi. Hệ thống, cho tuyên bố cái nhiệm vụ không? Ta sắp điên rồi. Lâm Tiểu Bạch thanh âm bên trong đều lộ ra nồng đậm nộ khí. Có nhiệm vụ không có a? Không có ta liền tự mình đi ra. Hệ thống đại khái là cảm nhận được Tiểu Bạch kia trùng thiên tức giận, rốt cục làm ra đáp lại. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ: không thích ăn cây trúc gấu trúc. Nhiệm vụ giới thiệu: tìm một nhà tiệm cơm, thành công ăn một bữa lấy trúc vì nguyên liệu tiệc. Chú thích: chí ít ăn vào 3 phần no bụng. Nhiệm vụ tới. Bất quá nghe được nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch lại mộng bức. Ăn một bữa lấy trúc vì nguyên liệu tiệc, còn muốn ăn vào 3 phần no bụng. Ngươi đạp ngựa đang cùng ta nói đùa đâu a? Người biết ba phần no bụng ý vị như thế nào sao? Chí ít cũng phải 5-6 mâm đồ ăn a. Cố ý, hệ thống đây tuyệt đối là cố ý. Quả thực chính là cố ý làm khó dễ gấu nha. Đi đâu đi tìm một nhà chuyên môn làm, chúc tiệm cơm a. Lâm Tiểu Bạch ngu như bò ngồi ở trên kệ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem còn không có du khách người xem đài. Tại trong lòng nghĩ nghĩ nên làm cái gì? Lâm Tiểu Bạch trầm tư, cũng không lâu lắm, Trần Mai liền đến quét dọn vệ sinh, vườn bách thú cũng bắt đầu chín. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật, các du khách đã sớm tại cửa ra vào tụ tập lại. Nhìn thấy vườn bách thú bắt đầu chín, điên cuồng liền hướng bên trong tuôn. Cẩm Thành vườn bách thú hiện tại nhân khí quá cao, vừa đến chủ nhật đây tuyệt đối là bảo mãn. Tất cả nhân viên công tác cũng không dám có một chút lười biếng. Bỏ ra toàn bộ tinh lực, tràn vào vườn bách thú. Một bộ phận người còn dựa theo dạo chơi công viên lộ tuyến từng bước đi lên phía trước. Còn có một bộ phận, lại là không nói hai lời thẳng đến gấu trúc quán mà đi. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn xem Tiểu Bạch lại nói. Xem hết lại đi nhìn khác động vật. Lúc này người ít. Không nhanh đi gấu trúc quán đi dạo, chờ thêm đoạn thời gian nhiều người, nhưng là không còn dễ qua như vậy. Nhìn xem cái này trong vườn thú từng cái nhân viên công tác đều trận địa sẵn sàng. Sợ du khách tái xuất sự tình gì tư thế, liền biết hôm nay vườn bách thú phải đối mặt người lưu lượng là như thế nào. Du khách rất nhanh liền lao qua, Trần Mai đang đánh quét vệ sinh đâu, nhìn xem du khách đều đến đây. Tranh thủ thời gian tăng nhanh một chút động tác của mình. Chuẩn bị nhanh lên đem rác rưởi xử lý sạch sẽ. Hôm nay làm việc muốn bận rộn rất nhiều. Bởi vì tại cái này lớn như vậy gấu trúc trong quán. Thật nhiều địa phương đều có cơm nắm tiện tiện. Cực lớn tăng lên Trần Mai lượng công việc. Trước đó chỉ có Tiểu Bạch thời điểm. Gian phòng bên trong sạch sẽ. Bên ngoài cũng không có vỡ vụn cây trúc. Cùng lá trúc cái gì? 2 phút liền làm xong. Mà bây giờ, cần nửa giờ không sai biệt lắm mới có thể thu thập xong. Trần Mai lau vệt mồ hôi. Nhìn một chút gấu trúc quán. Rốt cục nhịn không được hô Lưu Húc Đông tới hỗ trợ. Đem rác rưởi thu sạch nhặt hảo vận đưa ra ngoài. Lại tranh thủ thời gian cho cơm nắm ôm đến mới cây trúc. Cho ăn đặc chế bánh cao lương. Sau đó còn muốn cho Tiểu Bạch chuẩn bị điểm tâm. Một cái buổi sáng thời gian cứ như vậy mang mang lục lục trôi qua. Lâm Tiểu Bạch ăn bữa sáng về sau an vị tại nữ trên kệ ngẩn người. Nhìn xem mặt trời dần dần cao thăng. Đoán chừng thời gian nên không sai biệt lắm. Lúc này mới bắt đầu hành động. Chuẩn bị chạy ra ngoài. Từ trên giá đứng lên. Triển bụng vươn vai. Thân thể xoay xoay cái mông xoay xoay, hoạt động một chút thân thể, tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bịch, không đợi Lâm Tiểu Bạch gắn xong cái này bước, cơm nắm đột nhiên từ dưới đáy chạy đi lên, lại một lần nữa đâm vào Lâm Tiểu Bạch trên đùi. Lâm Tiểu Bạch một cái lật nghiêng phanh liền ném xuống đất. Thảo, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem đem mình đẩy xuống đến ngồi tại trên giá gỗ cơm nắm. Kia thực tình là nhịn không được. Cái này không cho ngươi một chút giáo huấn xem ra ngươi thật đúng là không biết bản gấu lợi hại. Nghĩ đến, Lâm Tiểu Bạch thật nhanh từ dưới đất bò dậy, bò lên trên giá gỗ. Đằng một cước liền trực tiếp đem cơm nắm cho đạp hạ giá đỡ. Ngươi cái thối này, cơm nắm một mặt manh ngốc bị Lâm Tiểu Bạch đạp hạ giá gỗ. Lăn trên mặt đất 2 vòng. Liền lại đần độn chạy tới, hấp tấp hướng giá gỗ nhỏ bên trên bò, xem bộ dáng là muốn tiếp tục cùng Lâm Tiểu Bạch trò đùa tới. Lâm Tiểu Bạch đối nó liếc mắt, đang giáo huấn ra hỏa này một lần về sau, Lâm Tiểu Bạch liền không chuẩn bị cùng nó tiếp tục dây dưa tiếp. Thuận bên cạnh giá gỗ liền bò lên xuống dưới, nhanh chóng hướng phía tường vây phương hướng chạy tới, chuẩn bị trượt. Lần này nhiệm vụ độ khó không nhỏ, không thể lại chậm trễ thời gian, không nghi thức trương tiết cho trước đó tiến bày bằng hữu nói lời xin lỗi. Không có cho các ngươi giải thích một chút liền đem bầy giải tán. Ta cảm thấy hiện tại ta có lẽ còn là trước tiên đem viết tốt mới đúng. Bầy bên trong phiền lòng sự tình quá nhiều. Chờ sau này xây lại bầy đi. Không tốt ý tứ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.